Nuôi chồng từ bé. Chương 83, 83, hai người đang ở cùng nhau sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Lệ bị anh quát như thế. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ mà đứng dậy, cố gắng để đi ra ngoài. Cô đưa tay lên lau đi hai giọt nước vừa mới rơi ra. Không sao, chỉ là người dưng thôi mà. Có gì đáng để khóc đâu. Bước ra khỏi phòng tắm, cô trượt dài trên tường rồi ngồi bệch xuống sàn nhà lạnh lẽo. Hai tay ôm gối, cô vùi cả gương mặt say đỏ của mình vào giữa hai gối rồi cứ thế mà ngồi im lặng. Lúc nãy ở trong phòng tắm, cô trượt chân ngã nên cổ chân cũng trật mất rồi. Giờ ngồi đây mới cảm thấy đau, nhưng có lẽ là đau lòng nhiều hơn. Sau khi Tiêu Lệ ra ngoài, Diệp Thanh tức giận đóng cửa thật mạnh tay, nhìn lại mớ hỗn độn trước mặt. Anh thật sự là giận đến mất cả kiểm soát rồi. Trên đời này, người dám đối xử với anh như thế, chắc chắn là chỉ có một mình cô gái tên Tiêu Lệ này mà thôi. Với tay vặn vòi nước lớn hết cỡ, anh tắm rửa sạch sẽ, rửa luôn cả cái sàn rồi mới thay bộ đồ ngủ và đi ra ngoài. Vừa bước ra khỏi cửa, nhìn thấy Tiêu Lệ co ro ngồi đó, tự dưng lại cảm thấy có chút tội lỗi. Hình như là lúc nãy, bản thân anh đã hơi nặng lời rồi. Bước thật chậm về phía cô, anh nhỏ giọng nói, xin lỗi, tôi hơi nặng lời. Tiêu Lệ ngồi đó im lặng không trả lời, mà hình như là cô ngủ rồi thì phải. Ngồi xổm xuống trước mặt cô, Diệp Thanh khẽ đưa tay lay lay gọi cô dậy. Kết quả đúng là cô ngủ mất rồi. Khẽ thở dài một hơi, anh nhìn cô rồi nói, kiếp trước là tôi mắc nợ cô có đúng không? Nói rồi, anh ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn ấy đi về phía giường ngủ rồi đặt cô nằm xuống. Nhìn thấy quần áo trên người cô đã ướt, anh dùng điện thoại nội bộ gọi xuống quầy lễ tân. Cô mang một bộ quần áo nữ lên đây cho tôi. Dặn dò xong anh liền cúp máy. Quay đầu lại nhìn cô, anh thấy một giọt nước mắt vẫn còn vương lại trên mí mắt kia. Rồi trong vô thức, Diệp Thanh cứ thế mà đưa tay ra lau nước mắt cho cô. Sáng hôm sau, tiếng chuông điện thoại đeo lên khiến Tiêu Lệ giật mình. Đưa tay lên với lấy chiếc điện thoại trên bàn, cô vội vã nhấn nút nghe. Alo, đầu dây bên kia hoàn toàn im lặng. Tâm di lặng người, cô gần như không tin được những gì vừa xảy ra. Rõ ràng là cô gọi cho Diệp Thanh. Vậy nhưng tại sao đầu dây bên kia lại là giọng của phụ nữ? Suy nghĩ một chút cô bỗng giật mình. Đêm hôm qua, Diệp Thanh đã đưa Tiêu Lệ về nhà. Vậy giọng nói lúc nãy có phải là Tiêu Lệ hay không? Chị Tiêu Lệ, có phải là chị không? Là chị đây. Tâm Di, có chuyện gì mà em lại gọi sớm vậy? Cái đó, tại sao chị lại nghe điện thoại của cậu em? Câu nói của Tâm Di khiến Tiêu Lệ giật mình. Đưa điện thoại lên nhìn. Cô mới hoảng hốt. Đây, đây không? Không phải là, còn chưa kịp hoàn hồn. Đầu dây bên kia lại truyền đến giọng của Tâm Di. Tiêu Lệ, chị còn ở đó không? Chờ, chị đây. Chị, đang ở cùng với cậu em sao? Chờ, chị một chút. Nói rồi, cô lập tức cúp máy. Thật là muốn cắn lưỡi chết cho rồi. Cơ mà đây là đâu? Tại sao cô lại ở đây? Còn có, điện thoại của Diệp Thanh. Tại sao? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì rồi? Cánh cửa phòng tắm mở ra. Diệp Thanh một thân quần áo chỉnh tề đi ra từ phòng tắm. Tiêu Lệ ngồi trên giường, ánh mắt ngẩn ngơ nhìn người trước mặt. Cô, không phải mơ đúng không? Cô tỉnh rồi sao? Đi về phía cô, anh nhẹ giọng hỏi. Tiêu Lệ vẫn còn chưa kịp thích ứng nên vẫn cứ ngẩn người nhìn anh. Thấy cô không trả lời, anh hỏi lại lần nữa. Cô không sao đó chứ? Tôi không sao. Nhưng mà tại sao tôi lại ở đây? Cô nhớ lại xem. Hả, đêm qua cô say, là tôi đã đưa cô về đây. Đây là nhà anh sao? Không, là khách sạn. Cái gì? Tiêu Lệ hát lên, cô không nghe lầm đó chứ? Anh vậy mà lại đưa cô vào khách sạn sao? Lúc này cô mới sực nhớ liền vội vã nhìn xuống dưới thân mình. Quần áo đêm qua đã được thay. Cô mở to mắt nhìn anh rồi lắp bắp hỏi. Anh, tôi chúng ta đêm qua không xảy ra chuyện gì đó chứ? Diệp Thanh đứng đó hạ tầm mắt xuống nhìn cô. Nghĩ lại thì cô gái này cũng thú vị thật. Chuyện đêm qua thì quên sạch vậy mà lại còn dám hỏi là hai người có xảy ra chuyện gì không? Thật là buồn cười. Cô nghĩ thử xem. Đêm qua cô say tôi cũng say. Chúng ta ở khách sạn thì có thể làm ra những chuyện gì? Tiêu Lệ giống như bị đóng băng. Cô nhìn người trước mặt với biểu cảm không thể tin được. Cắn chặt môi dưới. Cô cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của mình rồi nói. Nếu đã là say, vậy thì cứ xem như không có chuyện gì là được. Sao lại có thể xem như không có chuyện gì được chứ? Vậy anh muốn thế nào đây? Cô thật sự không nhớ là mình đã làm chuyện gì sao? Nếu như tôi có làm ra chuyện gì quá đáng thì, tôi thật lòng xin lỗi anh, mong anh sẽ không chấp nhận tôi. Thật ra cô cũng không làm ra chuyện gì quá đáng đâu. Chỉ là lúc tôi đang tắm cô chạy vào trong và nôn hết lên người thôi thôi. Lần này thì Tiêu Lệ thật sự đóng băng rồi. Cô nghe xong lời anh nói thì cả người lập tức cứng đờ. Đúng là khi say cô sẽ làm ra rất nhiều chuyện mà bản thân không thể tưởng tượng được. Nhưng riêng chuyện này thì đúng là không thể nào dám tưởng tượng tới. Ngay lúc này đây, cô chỉ muốn lập tức biến mất đi cho rồi. Thật là quá xấu hổ. Tiếng chuông điện thoại lại lần nữa đeo lên, lần này là Diệp Thanh bắt máy. Alo, Tâm Di ở đầu dây bên kia liền phấn khích hỏi. Cậu à, là cậu sao? Là cậu đây, có chuyện gì vậy? Cậu à, sao cậu lại nghe điện thoại của chị Tiêu Lệ? Hai người đang ở cùng nhau sao? Diệp Thanh giật mình nhìn lại. Hóa ra anh đã cầm nhầm điện thoại của cô rồi. Vội vàng cúp máy, hai người nhìn nhau thật sự là không còn gì để nói. Khẽ thở dài một hơi, Diệp Thanh đưa tay dây dây mi tâm rồi buồn rầu nói. Lần này thì xong rồi. Có 10 cái miệng cũng không giải thích nổi. Không sao đâu. Để tôi tìm cách giải thích với em ấy. Tôi nghĩ là không cần đâu. Cô càng nói thì sẽ càng rắc rối. Càng cố giải thích thì nó sẽ lại càng thêm hiểu lầm sâu hơn mà thôi. Vậy phải làm sao đây? Cứ mặc kệ đi, tới đâu tính tới đó. Cách chương.